Thiên Vu, chương 1324, chủ nhân vĩnh hằng quốc độ, góc truyện audio.com, không ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người biết là Ninh Chiến ra tay. Chỉ có Ninh Chiến với lực lượng Phục Hy, người dẫn phát dấu hiệu mặt trăng mới có bản lĩnh thông thiên này. Từ đầu đến cuối địa ngục không làm gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn ánh sáng sinh mệnh diễn biến. Bốp, Ninh Văn Phong lại tát Từ Gia Tam thiếu gia một cái, tát Từ Gia Tam thiếu gia đầu rơi máu chảy. Từ Gia Tam thiếu gia tức giận quát: "Ninh Văn Phong, ta là người của Vĩnh Hằng Quốc Độ, hôm nay ngươi đánh ta là đối nghịch với Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ không tha cho ngươi. Ngươi nghĩ Trường Lạc Phường chúng ta sợ Vĩnh Hằng Quốc Độ sao?" Nực cười, Vĩnh Hằng Quốc Độ ở trong mắt bản công tử chỉ là một đám quý công tử dựa vào thế lực gia tộc hoành hành bá đạo. Bốp, bốp, bốp, 10 bàn tay qua đi, Từ Gia Tam thiếu gia bị đánh không thành hình người. Ninh Văn Phong nhìn Từ Gia Tam thiếu gia tê liệt dưới đất cười khẩy nói: "Phế vật." Ninh Văn Phong đá Từ Gia Tam thiếu gia như đá đống rác, xoa cổ tay nhìn người Từ gia quỳ dưới đất. Ninh Văn Phong cười nhạo: "Từ gia, hậu diệu thần tộc tinh linh." Ha ha ha, nực cười. Trường Lạc Phường có Ninh Chiến sắp vấn đỉnh Hạo Nguyệt Nhân Hoàng, người Từ gia chỉ có thể nén giận, không ai dám nói gì. Từ Gia Tam thiếu gia nằm sấp dưới đất, nghiến răng ken két, mắt đỏ ngầu nhìn Ninh Văn Phong chằm chằm. "Như thế nào, Từ Gia Tam thiếu gia không phục sao?" Ninh Văn Phong kiêu ngạo ngang ngược cười nhạo, đang định đánh Từ Gia Tam thiếu gia nữa, bỗng một thanh âm vang lên. "Oai Phong thật." Đưa mắt nhìn qua, một đoàn mấy trăm người rầm rộ đến sinh mệnh chi đàn. Đám người này quần áo xa hoa, khí vũ hiên ngang, phong độ bất phàm, nhìn kỹ thì đám đông hút ngụm khí lạnh. Người đến là đoàn Vĩnh Hằng Quốc Độ, còn là nhân vật trung tâm nòng cốt có 108 vị. 108 người hoặc là tiểu vương tọa, hoặc là địa vu chi tử, thiên vu chi tử, tiểu vương gia có sức ảnh hưởng cực lớn. Không khoa trương khi nói nhân chi pháp tắc 72 vương tọa, trong đó có hơn 60 người thừa kế vương tọa có mặt tại đây. Nếu chỉ có bấy nhiêu chưa đủ làm mọi người hút ngụm khí lạnh. Trong Vĩnh Hằng Quốc Độ có 81 vị vương tọa, không sai, là 81 vương tọa. Có 6 tự nhiên vương tọa thuộc về thiên nhiên như Vũ Hóa Phi, có 14 vô yêu vương tọa thuộc về thâm uyên như Phương Thiếu Khanh. Có 7 vương tọa thiên đạo thuộc về cửu thiên, 8 A tỷ vương tọa thuộc về cửu U. Điều này làm người ta kinh thán Vĩnh Hằng Quốc Độ cường đại, lôi kéo hết ngũ sắc thiên vương tọa trừ 3 pháp tắc thiên, địa, nhân ra, khiến người chố mắt líu lưỡi. Nhưng, chỉ có thế sao? Không, trừ 81 vương tọa ngũ sắc thiên, còn có 36 thái tử hậu duệ thần ma thức tỉnh huyết mạch như hậu duệ thần tộc Kỳ Lân thái tử Kỳ Lân Thác Bạt Vũ Phi. Như hậu duệ huyết tộc ma tộc thái tử Vương Tước Ma Nham Túc. Có thức tỉnh huyết mạch hậu duệ tinh linh, hậu duệ Tu La. Khoảng 36 vị, chỉ là như vậy sao? Không, không chỉ như vậy, Long Tuyền dẫn đầu 12 vương thượng bí ẩn trong Vĩnh Hằng Quốc Độ đều đến đông đủ. Mọi người đều biết 12 vương thượng trong Vĩnh Hằng Quốc Độ có thân phận, địa vị cao hơn ngũ sắc vương tọa trên thái tử hậu duệ. Đồn rằng thân phận của 12 vương thượng là thần ma chi tử, là thật hay giả chẳng ai biết, không người nghiệm chứng, nhưng nhiều người. Góc truyện audio.com, tin tưởng điều này, có thể trên thái tử hậu duệ, ngũ sắc vương tọa thì chỉ có thần ma chi tử. Vĩnh Hằng Quốc Độ định làm gì? 108 hư vọng chi linh vương tọa danh xứng với thực 81 ngũ sắc vương tọa, 36 thái tử hậu duệ, 12 vương thượng thần ma chi tử đều có mặt. Những tên này hùng bá một phương toảnh vô tận hải, tất cả tập hợp lại chỉ vì tham gia nhân linh chi tháp tranh giành tam hoàng, lục tôn vương tọa sao? Đây là cảnh tượng điên cuồng, chấn động nhất từ khi Vĩnh Hằng Quốc Độ sáng tạo tới nay. Vì không chỉ 81 ngũ sắc vương tọa, 36 thái tử hậu duệ, 12 vương thượng thần ma chi tử đến. 6 vị thiếu chủ thần long thấy dầu không thấy đuôi cũng xuất hiện. Nhiều người trong vô tận hải biết Vĩnh Hằng Quốc Độ có 6 vị thiếu chủ, nhưng ít ai gặp tận mắt. 6 người này có thân phận gì, bối cảnh thế nào không ai biết. Chỉ biết rằng 6 người quản lý các chuyện lớn nhỏ của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mọi người không tưởng tượng nổi loại người nào có tư cách bao trùm tại trên ngũ sắc vương tọa thái tử hậu duệ, thậm chí là thần ma chi tử. Đây chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ tồn tại tự xưng là chủ nhân của vô tận hải. Ngày xưa mỗi lần nhân linh chi tháp mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ xếp hái nhiều người đến tham gia, trong đó không thiếu nhân vật trung tâm cao thâm khó dò. Nhưng kiểu như 81 ngũ sắc vương tọa, 36 thái tử hậu duệ, 12 vương thượng thần ma chi tử, thậm chí 6 vị thiếu chủ đều đến thì là lần đầu tiên. Có người nói Vĩnh Hằng Quốc Độ tập thể hành động có lẽ vì muốn chiếm hết tam hoàng, lục tôn vương tọa. Mặc dù Mạc Vấn Thiên, Diệp Vô Trần, Ninh Chiến dẫn động dấu hiệu mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, nhưng không chuyện gì là tuyệt đối. huống chi nhân quả đã hỗn loạn, vận mệnh không do trời định, cuối cùng ai có thể vấn đỉnh nhân hoàng vẫn chưa biết. Với thực lực của đám quý công tử Vĩnh Hằng quốc độ, không chừng sẽ cướp nhân hoàng vương tọa từ tay Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến. Dù sao thân phận các quý công tử này không tầm thường. Đội Vĩnh Hằng quốc độ rầm rộ đi vào sinh mệnh chi đàn làm Ninh Văn Phong Diễu Võ Dương Oai giật nảy mình. Tuy đại ca Ninh Chiến được tiếng là Hạo Nguyệt Nhân Hoàng nhưng chỉ vẻn vẹn là được tiếng, chưa thật sự vấn đỉnh. Ninh Văn Phong dám khiêu khích Từ gia Tam thiếu gia hậu duệ gia tộc, dám khiêu chiến với gia tộc vương tọa nhưng nhiều ít e ngại Vĩnh Hằng quốc độ. Đặc biệt nhiều người thần long thấy đầu không thấy đuôi của Vĩnh Hằng quốc độ đến càng làm Ninh Văn Phong sợ hãi. Ta cứ tưởng là ai, thì ra là Trường Lạc Phường Ninh gia. Người khác có lẽ ngán Ninh Chiến dẫn động dấu hiệu mặt trăng nên e ngại Trường Lạc Phường Ninh gia, nhưng Vĩnh Hằng quốc độ thì không. Ít ra Thái tử Kỳ Lân không thèm để Trường Lạc Phường Ninh gia vào mắt, không một chút gì. Trường Lạc Phường Ninh gia, ha ha, chỉ là một đám ô hợp dám diễu võ dương oai tại đây. Nghe nói Ninh Chiến dẫn động dấu hiệu mặt trăng, có câu một người đắc đạo gà chó lên trời, hiện tại Trường Lạc Phường Ninh gia đã là chim sẻ biến phượng hoàng. Đừng nói chỉ mới dẫn động dấu hiệu mặt trăng, dù thật sự vấn đỉnh Hạo Nguyệt Nhân Hoàng thì làm sao? 108 tử tự vương tọa Vĩnh Hằng quốc độ trò chuyện vui vẻ với ngũ sắc vương tọa Thái tử hậu duệ, không thèm để Trường Lạc Phường Ninh gia vào mắt. Ninh Văn Phong giận mà. gocchuyenaudio.com Không dám nói, Ninh Chiến đứng ra kiêu ngạo nhìn Vĩnh Hằng quốc độ đi tới. Cách chương.